Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148, chương 150, tin nhắn bằng hữu vòng đẩy ra. Năm 2011 ngày mùng 1 tháng 4 rạng sáng. Tin nhắn chính thức đẩy ra bằng hữu vòng. Đồng thời vì cho bằng hữu vòng tạo thế, Tencent tập đoàn đẩy ra một loạt hoạt động. Bạo khoản QQ du hí, người sử dụng đem du hí truyền đi tới bằng hữu vòng, liền có thể nhận lấy một cái khen thưởng. Ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, toàn bộ trên mạng chủ yếu đề tài chính là cái này bằng hữu vòng khen thưởng. Nhờ vào lần này khen thưởng, chủ yếu đạo cụ chính là quy tiền. Kim cương màu lam, hoàng toàn, kim cương trắng, QQ group khí phao đồ, miễn phí vẻ mặt. Mà trong cùng một lúc, Tencent lại đẩy ra chính mình Tencent video nghiệp vụ. Cái này nghiệp vụ đối với mạng lưới video lĩnh vực tạo thành không nhỏ trùng kích. Lúc này, mạng lưới video tam đại phách chủ vẫn là Youku, Thổ Đậu, Khốc Sáu, cho tới Ikii cũng mới vừa thành lập không lâu. Vì đem xí nghiệp nghiệp vụ kết hợp, đem Tencent video truyền đi tới tin nhắn bằng hữu vòng, cũng có thể ngẫu nhiên thu được 3 đến 15 thiên đằng nhanh chóng video miễn quảng cáo ưu đãi. Tin nhắn đẩy ra bằng hữu vòng, Chu Vũ Kiệt cùng Lâm Hữu Đức đám người tự nhiên trước tiên cũng đã biết được. Ba người rồi mới nhất phiên bản, nếu như nói trực tiếp thể nghiệm mà nói, cùng fan letter thật ra cũng không kém. Nhưng qua vài ngày nữa sau đó, Tencent công bố tin nhắn bằng hữu vòng phát thiếp số lần vượt qua ngàn vạn, cũng đưa tới đầu điều cao tầng một lần nữa coi trọng. Các ngươi nhìn như vậy, Chu Vũ Kiệt hỏi. Lâm Hữu Đức cùng Trung Quang Vĩ liếc mắt nhìn nhau, sau đó nói: Chu tổng, Tencent một chiêu này thật ra cũng là tương tự chúng ta sử dụng Jam A Jam hoặc là Tempo Jun tới gia tăng fan letter người sử dụng dính tính giống nhau, phân biệt chính là chúng ta sử dụng là kéo người, mà tin nhắn là đặt ở bằng hữu vòng lên. Hơn nữa Tencent phía sau tài nguyên vượt xa quá chúng ta. Bọn họ du hí nhiều vô cùng. Toàn bộ du hí đoàn đội dùng chính mình người sử dụng cho tin nhắn dẫn lưu. Cộng thêm cái này mới mở Tencent video nghiệp vụ, cho nên mới có thể ở trong 3 ngày liền thu được ngàn vạn cấp bậc phát thiếp số lần. Hơn nữa, Tencent cơ hồ gì đó chi phí đều không ra. Trung Quang Vĩ nói theo. Cái gọi là khen thưởng phần lớn đều là quy tiền, QQ hội viên hoặc là du hí trang bị. Những thứ này đều là giả tưởng tài sản. Đại lượng người sử dụng truyền đi bằng hữu vòng, nói không chừng còn có thể đưa tới một sóng lớn mới du hí người sử dụng. Hơn nữa kia Tencent video miễn quảng cáo phục vụ, chẳng những không có trực tiếp đầu nhập, ngược lại còn đánh một làn sóng quảng cáo. Tencent này một làn sóng vận doanh cũng thật là lợi hại, đem mấy hạng nghiệp vụ lưu lượng toàn bộ dùng đến cùng một chỗ, lẫn nhau dẫn lưu. Tài nguyên phương diện, Tencent xác thực chiếm ưu thế. Chỉ là một cái Tencent video, chúng ta toàn bộ đầu điều cộng lại cũng không sánh bằng người ta. Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái cười, nói, Lâm Hữu Đức nói, chúng ta đây có muốn hay không tìm Youku hoặc là Thổ Đậu hợp tác một lần? Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói, Youku Thổ Đậu đã là video ngành nghề cự đầu. Hai nhà đều chuẩn bị ra thị trường. Bọn họ lưu lượng so với fan letter còn lớn hơn nhiều. Hợp tác với chúng ta, ngược lại là cho chúng ta dẫn lưu. Không có biện pháp tạo thành đôi bên cùng có lợi. Như vậy thao tác mà nói, bọn họ tiền quảng cáo tổn thất cũng đều phải do chúng ta gánh vác. Khoản tiền này fan letter không phải không ra nổi, mà là ta cảm thấy không cần phải. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Ikii là một lựa chọn tốt. IQIYI, Baidu dưới cờ kia một nhà video công ty. Lâm Hữu Đức hỏi, Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, đúng, Ikii năm ngoái thành lập, đến bây giờ không sai biệt lắm có 1 năm rồi. Hắn đại cổ đông là Baidu, nhưng video trang web phát triển rất khó. Trước mắt tại video trong lĩnh vực còn không tính kiệt xuất. Chúng ta cùng Baidu quan hệ không tệ, có thể tìm Ikii hợp tác. Cái này ngược lại có thể. Vậy bọn ta sẽ trực tiếp liên lạc Baidu Trần Phó Tổng. Trung Quang Vĩ nói. Fan Letter tự tiếp nhận Baidu đầu tư sau đó. Cùng Baidu cũng tạo thành không ít phương diện chiến lược hợp tác. Song phương trước mắt quan hệ vẫn là thân mật. Được, để cho Trần Phó Tổng ước một hồi Iki lão đại. Nói một hồi hợp tác. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Đây chỉ là một lần tiểu hợp tác. Hắn cũng sẽ không nhúng tay quá nhiều. Lâm Hữu Đức nói tiếp. Lần này Tencent vận dụng không ít tài nguyên tới chống đỡ bằng hữu vòng. Nhưng loại này chống đỡ là không giữ được người sử dụng. Tiếp theo chúng ta một nhà kia bằng hữu vòng tốt hơn. Thì phải sau khi nhìn tiếp theo phục vụ. Chu Vũ Kiệt đồng ý nói. Không sai. Cuối cùng người sử dụng lựa chọn. Vẫn phải là nhìn phục vụ. Cùng Mỹ đoàn số liệu phối hợp thế nào. Phỏng chừng còn có một cái tuần lễ. Liền có thể hoàn thành. Trung Quang Vĩ đáp. Chu Vũ Kiệt hỏi. Các ngươi cùng Mỹ đoàn thương lượng xong phụ cấp lực đạo rồi sao? Trung Quang Vĩ nói. Trước mắt chỉ quyết định trước mặt 2 tuần lễ kích thước. Chúng ta song phương 1 tuần lễ 2 triệu. Chúng ta cùng Mỹ đoàn chia đều. Chờ nếu như có hiệu quả. Thương gia lấy được chỗ tốt. Có thể sẽ cùng một ít tiến hành đàm phán. Quá chậm. 1 tuần lễ 2 triệu. Này phải chờ tới không biết 5 tháng nào. Chu Vũ Kiệt cau mày nói. Được rồi, chuyện này ta tới phụ trách. Ngươi đem số liệu truyền giải quyết là được. Mỹ đoàn cùng Fan Letter hợp tác. Là muốn cầu Mỹ đoàn người sử dụng tại Fan Letter bằng hữu trong vòng gửi một cái thương hộ liên tiếp. Sau đó số lượng nhất định bằng hữu điểm đáng khen. Liền có thể thu được nhất định ưu đãi thậm chí là không tính tiền. Mà này trong đó thao tác cũng cần đủ lượng số liệu truyền. Fan Letter yêu cầu biết rõ thương gia số liệu. Mỹ đoàn cũng cần biết rõ người sử dụng số liệu, bởi vì từng cái phụ cấp đều cần thương gia. Mỹ đoàn cùng với Fan Letter 3 phần phụ trách, liên quan đến vấn đề tiền bạc, đương nhiên phải liên hệ số liệu. Mà một cái khác hợp tác, chính là Fan Letter cùng Mỹ đoàn ở giữa lẫn nhau dẫn lưu. Ấp bao cùng Tu Tiêu cũng sẽ cấp cho Mỹ đoàn nhất định đề cử tài nguyên. Hợp tác quá nhiều, chương mục cũng tương đối phức tạp. Song phương dựa theo lưu lượng thu lệ phí. Đến cuối cùng người nào kiếm người nào tiền còn rất khó nói. Nhưng song phương đều có thể thu được đại lượng mới người sử dụng. Lúc này mới hợp tác lớn nhất mục tiêu. Đương nhiên, trong quá trình này, Fan Letter cũng sẽ gom người sử dụng cùng thương gia tin tức. Tương lai có thể dùng ở Kim Nhật ưu tuyển phát triển. Cho tới Mỹ đoàn thu được tin tức sẽ như thế nào? Sẽ không hiểu rồi. Bình thường phát triển hình thức đã quá chậm, cùng Mỹ đoàn lần này hợp tác là chúng ta Fan Letter phát triển trọng yếu nhất. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, chúng ta tin nhắn lần này cạnh tranh, thật ra chúng ta song phương mục tiêu cũng không giống nhau. Tencent mục tiêu là hy vọng lợi dụng tin nhắn tới cảm ứng người sử dụng tháo dỡ chúng ta Fan Letter. Mà chúng ta mục tiêu chỉ là vì để cho người sử dụng chúng ta Fan Letter. Bọn họ có cần hay không tin nhắn, chúng ta bất kể, chỉ cần chúng ta đem sản phẩm làm tốt, phục vụ làm tốt, hơn nữa nhất định chỗ tốt, người sử dụng cũng sẽ không thủ tiêu Fan Letter. Cho nên nói, tin nhắn phía sau tài nguyên cho dù là chúng ta gấp 10 lần, nhưng bọn hắn mục tiêu cũng so với chúng ta khó khăn gấp 10 lần. Xác thực, chúng ta chỉ là muốn tranh đoạt xã giao lưu lượng. Nhưng Tencent nhưng là muốn phá hủy chúng ta xã giao liên. Nhưng này xã giao liên một khi tạo thành, chúng ta không đáng sai lầm chí mạng mà nói. Trong thời gian ngắn muốn cho người sử dụng buông tha, vậy thì thật là rất khó. Lâm Hữu Đức gật đầu nói. Được, các ngươi trước giải quyết Iki sự tình. Chu Vũ Kiệt nói, chờ một hồi ta sẽ gọi điện thoại cho Mỹ đoàn Vương lão bản. Tuần sau bắt đầu. Chúng ta bắt đầu dốc sức đốt tiền. Nhất định phải tại Tencent kịp phản ứng trước đánh ra danh tiếng tới. Được, chúng ta đây đi ra ngoài trước. Lâm Hữu Đức cùng Trung Quang Vĩ cùng rời đi rồi phòng làm việc. Chu Vũ Kiệt rất nhanh thì đã thông Vương Tinh điện thoại. Chu Tổng, người tốt, điện thoại đối diện truyền đến khàn khàn thanh âm. Vương Lão Bản, tuần sau. Mỹ đoàn cùng Fan Letter số liệu phải đánh thông số liệu. Liên quan tới phụ cấp một khối này. Ta cảm thấy chúng ta một phương mới 1 triệu có chút quá ít. 1 triệu đã không ít. Chu Tổng, chúng ta Mỹ đoàn cũng không có các ngươi fan letter có tiền như vậy. Vương Tinh tại điện thoại đối. Diện bất đắc dĩ hỏi. Kia Chu Tổng hy vọng chúng ta phụ cấp bao nhiêu tiền? Chu Vũ Kiệt nói. 1 tuần lễ. 20 triệu nhân dân tệ. Chúng ta 1 người 1 nửa. Chu Tổng, chuyện cười này ta có thể không biết. Vương Tinh trực tiếp cự tuyệt nói. Fan letter thu được 5 ức đô la đánh giá giá trị. Trên tay tài chính có mấy chục triệu đô la. Mà Mỹ đoàn, lần trước đầu tư bỏ vốn cũng mới 12 triệu đô la Mỹ. Trong này đã dùng hết hơn phân nửa. Hơn nữa loại trừ cùng fan letter hợp tác. Cái khác hạng mục, công ty vận doanh nhân tạo cũng đều được trông cậy vào khoản tiền này. Chu Vũ Kiệt nói. Ta nghe nói Mỹ đoàn chuẩn bị vòng kế tiếp đầu tư bỏ vốn rồi hả? Đúng, nhưng vẫn còn đàm phán. Phỏng chừng ít nhất còn muốn 1-2 tháng. Vương Tinh nói, Internet tốc độ phát triển là 1 năm 1 thế giới. Di động Internet càng là 3 tháng. Vương Tổng, lãng phí 1-2 tháng. Chỉ sợ cũng chậm, Chu Vũ Kiệt nói. Vương Tinh nói, có thể hiện thực chính là ta không làm được. Đàm phán liên quan đến đồ vật quá nhiều. Không có khả năng nhanh như vậy liền kết thúc. Chu Vũ Kiệt hỏi, lần này Mỹ đoàn đầu tư bỏ vốn đánh giá giá trị là bao nhiêu? 2 ức đô la. Vương Tinh trầm ngâm chốc lát sau. Vẫn là nói ra, chuyện này coi như là một bí mật. Nhưng nếu như trong nghề người thật muốn tra cũng không phải việc khó. Chung quy Mỹ đoàn đã cùng không ít phong đầu tiến hành đàm phán. Đại khái đánh giá giá trị muốn tra được không khó. Hơn nữa đầu tư bỏ vốn sau đó cái này thì càng không phải là bí mật. Được, ta đây không dài dòng. Ta bên này có một ý tưởng. Chu Vũ Kiệt nói. Ta cho ngươi 10 triệu đô la Mỹ. Muốn Mỹ đoàn 5% cổ phần. Ta sẽ không tham dự quản lý. Thậm chí tài vụ phương diện cũng không nhúng tay. Sau này ta dưới cờ lưu lượng còn có thể lấy giá ưu đãi bán cho ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Chu Tổng. Ngươi nói thật, điện thoại đối diện Vương Tinh sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ đến Chu Vũ Kiệt lại muốn đầu tư Mỹ đoàn. Đương nhiên là thật, ta yêu cầu duy nhất, chính là ta cổ phần sau này sẽ không bị cưỡng chế làm loãng. Về sau Mỹ đoàn lại đầu tư bỏ vốn, ta có tạm lấy đánh giá giá trị tiến hành tăng tư. Chu Vũ Kiệt nói, cái yêu cầu này không quá phận, nhưng ta cần phải suy tính một chút. Vương Tinh chậm rãi nói. Được, hy vọng tuần lễ này ta có thể được đến câu trả lời. Hơn nữa Vương Tổng, chúng ta fan letter quảng bá kế hoạch thì sẽ không thay đổi. Nếu như Mỹ đoàn không đạt tới chúng ta yêu cầu, chúng ta cũng chỉ có thể lại tìm kiếm một nhà khác đoàn mua trang web tiến hành hợp tác. Chu Vũ Kiệt có lòng tốt nhắc nhở. Vương Tinh nói. Yên tâm, trong vòng 3 ngày ta khẳng định cho ngươi câu trả lời. Ok, ta đây cúp trước, mong đợi ngươi tốt tin tức. Chu Vũ Kiệt cười nói. Ok, gặp lại. Vương Tinh sau khi cúp điện thoại, chau mày lên, sau đó ân một hồi điện thoại. Nói, Tần Bí Thư, để cho tất cả mọi người tới một chuyến. Hội nghị khẩn cấp, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.